Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495. Giao cho hắn trong lòng rõ ràng, hắn ở nhân gia tiểu cô nương trước mặt liền cái rắm đều không tính, là một cái tát là có thể đem hắn từ trên ngựa chụp được tới cô nương, sao có thể là cái bình phàm chủ nhân. Tuy rằng không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn là hảo hán, phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Tề nhị quản sự vội vàng lên ngựa, liền một chúng chạm đường cái thủ hạ đều từ bỏ. Được, cuống quýt cưỡi ngựa trốn chạy. Phía sau một chúng cười vang thanh, tề nhị quản sự chỉ làm chưa từng nghe thấy, dồn hết sức lực hướng Ngũ Nguyệt Thành ngoại chạy, một đường chạy một đường oán hận mà nghĩ, trở về tất nhiên muốn đem việc này đăng báo cấp Trịnh Quốc Cữu biết được. Trịnh phủ tề nhị quản sự sau khi rời đi, Ô Mạn Thiên mỉm cười đi hướng Kiều Mộc chắp tay thi lễ nói. Tiểu thần y, lại gặp mặt. Kiều Mộc sáng sớm liền thấy được Ô Mạn Thiên một nhà ba người, thấy thế chỉ là nhàn nhạt về phía hắn gật gật đầu. Phương tiện nói, có không mượn một chiếc xe ngựa. Sau nửa canh giờ Kiều Mộc đoàn người ra Ngũ Nguyệt Thành. Nàng thật ra cũng không phải một hai phải đi theo Ô Mạn Thiên đám người lên đường, chỉ là toàn thành di chuyển dòng người quá lớn, cho nên liếc mắt một cái buông tha đi cơ bản đều là Ngũ Nguyệt Thành người. Đuổi ở phía trước đều là có xe có mã người. Quảng cáo, càng về sau càng là một ít nghèo khó người già phụ nữ và trẻ em. Ô Mạn Thiên một nhà ba người thì tại đội ngũ phía sau vị trí chiếu cố này đó phụ nữ và trẻ em. Ô Mạn Thiên cố ý phát cho Kiều Mộc một chiếc rất rộng xe ngựa, có thể cất chứa mười mấy người dư giả. Đánh xe chính là một người qua tuổi 50 tuổi giao nhân, nghe nói thường xuyên trên mặt đất hoạt động, đánh xe cũng là một phen hào thủ. Lớn tuổi một người phụ nhân, tên là Long Hạnh Hoa, nghe nói họ Long, đó là bọn họ giao nhân nhất tộc Trung Vương tộc họ lớn. Bất quá theo Long Hạnh Hoa chính mình nói, nàng chỉ có thể xem như vương tộc một cái dòng bên cùng chính thống vương tộc đó là kém cách xa vạn dặm. Một nói chuyện với nhau thượng, một chúng giao nhân mới phát hiện Kiều cô nương là cái hũ nút, trên cơ bản bọn họ nói 10 câu 8 câu, nàng cũng rất khó phản ứng một câu. Bất quá các nàng lại phi thường thích cái này ân nhân cứu mạng. Đặc biệt tiểu nữ hài Long Tiên Tiên, đó là Long Hạnh Hoa cháu gái, vẫn luôn dính ở Kiều Mộc bên người, kéo cánh tay của nàng, không được dùng cái mũi nhỏ người trên người nàng hơi thở. Một bên giao nhân tộc cô nương cười, Tiên Tiên, người như thế nào lão dính lấy ân nhân? Tỷ tỷ trên người hương vị nhưng dễ ngửi. Long Tiên Tiên lôi kéo Kiều Mộc tay nói. Tiểu cô nương, thật là quá cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Kiều Mộc lúc này cũng phát hiện giao nhân nhóm đại đa số là làm nhảm. Đặc biệt vị kia Long Hạnh Hoa bà, liên thanh nói lời cảm tạ đều nói 18 biến. Kiều Mộc đột nhiên nhìn về phía Long bà, những người đó vì cái gì bắt ngươi nhóm, đem các ngươi giam giữ ở xe chờ tù làm cái gì? Tề nhị quản sự chào đều là chút giao nhân trong tộc phụ nữ và trẻ em, già trẻ lớn bé đều có hai ba cái nam hài tử cũng đều là tuổi không lớn, lực lượng tương đối thành nhân tới nói tự nhiên là tương đối nhược. Ai, Long Hạnh Hoa nói lên cái này liền không tự chủ được than một tiếng. Mấy năm gần đây, không biết là ai truyền lưu ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là chỉ cần dùng chúng ta giao nhân trong cơ thể giao châu là có thể trường sinh bất lão thanh xuân vĩnh bảo. Long Hạnh Hoa cười khổ một tiếng nói, kỳ thật chúng ta giao nhân bên trong, có thể ở trong cơ thể kết ra giao châu trăm triệu phần có một đều không có. Tuyệt đại bộ phận giao nhân, đều là không có khả năng có giao châu. Kiều Mộc gật gật đầu, bọn họ không biết, không, bọn họ biết. Long Hạnh Hoa cười lạnh một tiếng, bất quá bọn họ chưa từ bỏ ý định, tổng cảm thấy cần thiết mổ ra chúng ta nhìn xem, mới có thể thấy rõ ràng, chúng ta rốt cuộc có hay không giao châu. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.